Cáo báo ân, chương 1, góc truyện audio.com. Bánh bao thúc thúc, vừa mở cửa nhà, một tiểu đạn pháo hồng nộn lao thẳng vào ngực Thích Thiếu Thương. Sau đó có một đôi tay mềm mại nhỏ bé vươn lên sờ sờ mặt hắn. Bánh bao thúc thúc có thích Tiểu Vi Vi không? Bờ mặt bị đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp xoa nắn đến biến dạng. Miệng Thích Thiếu Thương căn bản không cách nào mở ra được. Tiểu Vi, mau buông tay ra đi. Lần nào đến con cũng niết mặt Thích Thúc Thúc. Rất hư đó nha, Thích Thiếu Thương, cậu cũng đừng sủng con bé như vậy. Khó trách, hiện con bé đối với cậu còn thân hơn với cha ruột là tôi đây. Hách Liên Xuân Thủy một tay ôm vợ yêu thức Hồng Lệ. Một tay xách ba lô của Hách Liên Tiểu Vi. Hai người chỉ vừa mới bước vào đến cửa. Papa, Tiểu Vi Vi cũng rất thân với Papa nha. Tiểu Vi tựa đầu lên người Thích Thiếu Thương, quay lại nhìn cha mẹ mình, nhưng Papa với Mama lúc nào cũng đi ngoạn trăng mật hết. Cũng không thèm mang Tiểu Vi Vi theo. Với lại, mặt của Papa chơi không vui bằng của Thích Thúc Thúc, khuôn mặt Thích Thiếu Thương đến giờ mới vừa thoát khỏi ma chảo của bé con kia. Trong lòng thầm ai thán một trận, nguyên lai. Lực hấp dẫn của hắn đối với tiểu cô nương tinh quái đây là vì mặt hắn giống cái bánh bao sao? Hách Liên Tiểu Vi năm nay 5 tuổi, có lẽ là do di truyền từ cha mẹ, bộ dạng bé con phi thường đáng yêu. Còn về phần tính cách, chỉ cần nghe người ngoài khen cô bé nhu thuận khả ái. Lòng Thích Thiếu Thương liền một trận ai thán thê lương, ai, chỉ vì bọn họ chưa được nhận thức qua mà thôi. Bởi vì hắn cứ luôn gọi Tiểu Vi là tiểu yêu nữ, hoặc là tiểu bại hoại, a, dù gì bé con cũng là con của tiểu yêu đi. Vi là vậy, Thích Thiếu Thương đối với Tiểu Vi vẫn là phi thường cưng chiều. Xem bé con như là con ruột của hắn vậy, vậy nên mỗi lần Hách Liên Xuân Thủy cùng tức Hồng Lệ đi hưởng tuần trăng mật lần thứ N, họ đều đem Tiểu Vi giao cho Thích Thiếu Thương chăm sóc. Nếu không... Tiểu Vi cũng sẽ khóc nháo đến không còn khí lực, để cha mẹ gật đầu đồng ý mới thôi. Được rồi, tiểu bại hoại, nhóc như thế nào lại nặng như vậy hả? Lần sau gọi là tiểu chứ đi, còn dám nói lớn lên sẽ gả cho thúc thúc, ta đây sẽ không thú một lão bà béo đến như vậy đâu nha. Thích Thiếu Thương cố ý cau mày, ôm lấy bé con đang bám vào cổ mình, Tiểu Vi Vi không có béo nha. Hừ, và lại Tiểu Vi Vi cũng sẽ không thèm gả cho một cái bánh bao. Bé con mở cái miệng nhỏ phấn nộn, nhưng không chút lưu tình phản bác lại. Một khắc trước, Hách Liên Xuân Thủy vốn còn định kêu lên. Thích Thiếu Thương, cậu cư nhiên dám chiếm tiện nghi bảo bối nhà tôi sao? Ngay sau đó liền nghe bé con nhà mình phản bác, liền vui vẻ cười to. Bảo bối nói gì cũng đúng cả nha. Tức Hồng Lệ huých vào sườn tiểu yêu, nói với Thích Thiếu Thương, đừng để ý đến anh ấy còn ăn hủ giấm chua năm xưa đó mà, đến giờ vẫn chưa nuốt trôi đi. Thích Thiếu Thương cười cười nhìn gia đình ba người thật hạnh phúc trước mặt. Nhớ năm đó, ba người học cùng trường đại học, Tức Hồng Lệ suýt chút nữa đã trở thành bạn gái hắn. Hắn biết, Tức Hồng Lệ đối hắn cũng có hảo cảm. Mà hắn cũng rất thích tính cách hào sảng phóng khoáng của nàng. Nhưng là, hắn cảm thấy mình đang chờ một người, tựa như từ lúc nhỏ hắn đã có loại cảm giác này. Có lẽ là từ kiếp trước đi, bằng không, vì cái gì từ khi nhận thức, hắn luôn mơ hồ một cảm giác ôn nhu quen thuộc, chờ đợi rồi lại chờ đợi, cả trái tim đau đớn không thôi, hắn cũng không biết người hắn một mực chờ đợi kia là ai. Nhưng, hắn biết chắc chắn không phải là Tức Hồng Lệ, mà hắn cũng không thể vì người kia chưa xuất hiện, liền lại có thể tùy tiện chọn lấy một người để xua tan cô độc hàng đêm. Cho nên, cuối cùng Hồng Lệ thành thê tử của Xuân Thủy, hiện tại ngay cả con cũng đã lớn như vậy rồi, mà người kia vẫn không có xuất hiện, chính mình cũng độc thân qua nhiều năm như vậy, bằng hữu của hắn có rất nhiều, hắn cũng rất vui vẻ kết giao. Thế nên không hề cô độc, chỉ là, đôi khi đêm đến, hắn lại không ngừng nghĩ, không biết người kia có bộ dạng gì, tính cách thế nào, tương lai khi gặp nhau rồi, bọn họ ở bên nhau, có thể sẽ hạnh phúc đến đâu, lòng hắn vẫn tin tưởng vững chắc, chắc chắn một ngày sẽ gặp được người kia. Thiếu Thương, tìm bạn gái đi, nhiều cô gái tốt thích anh như vậy. Chẳng lẽ anh không hề động tâm sao? Tức Hồng Lệ nhiều năm nay vẫn không ngừng khuyên thích Thiếu Thương quen bạn gái. Nhưng đều bị hắn dùng lý do, không có cảm giác. Nhẹ nhàng từ chối, mà, người hắn nhất mực chờ đợi bao nhiêu năm kia, đến nay vẫn luôn được hắn giấu sâu tận đáy lòng. Thích Thúc Thúc nhất định phải tìm một bạn gái thật xinh đẹp nha. Nấu cơm phải ngon nữa đó, bằng không Tiểu Vi Vi không chịu. Không đợi Thích Thiếu Thương ý kiến gì, Tiểu Vi cũng đã nhanh chóng quyết định bạn gái tương lai của hắn ra sao. Đúng rồi, còn phải thực thích Tiểu Vi Vi nữa. Thật là một tiểu nữ vương a, Thiếu Thương. Phiền anh chăm sóc Tiểu Vi vậy. Trước khi rời khỏi, Hồng Lệ chỉnh chỉnh quần áo lại cho bé con. Cũng không quên nhắc, không biết những cô gái kia, có phải vì anh hay mang Tiểu Vi theo nên đều bị dọa chạy mất không nữa? Đúng rồi, cậu cũng phải cố gắng lên chứ. Có ý tứ liền phải đoạt ngay về tay đi. Sớm tìm bạn gái hảo hảo chiếu cố cậu. Chúng tôi về sau cũng yên tâm giao Tiểu Vi cho cậu hơn. Hách Liên Xuân Thủy vui vẻ một bên đùa giỡn. Papa với Mama yên tâm nha. Tiểu Vi Vi nhất định giám sát Thúc Thúc. Để Thúc Thúc sớm tìm được vợ. Tiểu Vi đứng một bên cam đoan. Đối với cả gia đình đồng lòng nhiệt tình thế này, Thích Thiếu Thương cũng chỉ có thể ngây ngốc làm lơ. Pa, lại thất sai rồi kìa. Tiểu Vi đứng trước gương hét lên. Không phải cũng tốt sao? Lệch một chút càng đáng yêu mà. Thích Thiếu Thương đặc biệt sợ việc mỗi sáng phải đứng trước gương thắt bím tóc cho Tiểu Vi. Không phải thắt loạn thất bát tao thì cũng là lệch lạc. Hôm nay còn tự tin làm cũng không tồi đi. Không ngờ vẫn bị lệch. Nhưng thắt lại thì sẽ không kịp giờ đến nhà trẻ. Tiểu Vi đành bĩu môi đeo túi sách lên lưng. Thích Thiếu Thương nắm tay bé con xuất môn, ngồi lên xe, lại đưa cho Tiểu Vi một túi bánh mì cùng một bao hoa quả. Khởi động động cơ, chốc lát sau đã hòa nhập vào dòng xe đông đúc lúc sáng sớm. Công việc của Thích Thiếu Thương là nhà thiết kế, làm việc tại một công ty lớn sản xuất đồ chơi. Lương cũng không tồi, mà tính chất công việc cũng không bắt buộc phải đi làm đúng giờ. Chỉ cần đến hạn giao bản vẽ tốt là được. Hắn đối với công việc hiện tại cũng có thể nói là vừa lòng đi. Cũng do tính chất công việc thế này, nên đôi khi hắn chăm sóc Tiểu Vi một vài ngày cũng không thành vấn đề. Đưa Tiểu Vi đến nhà trẻ, hắn mới quay xe đến công ty. Giữa trưa, hai người ăn cơm ở nhà trẻ và công ty. Bất quá, buổi tối tan tầm đón bé con về. Thích Thiếu Thương lại bắt đầu phát sầu. Ăn cái gì bây giờ à? Hắn từ trước đến nay không nấu cơm. Một nam nhân độc thân sống một mình thì còn có thể tùy tiện ăn thức ăn nhanh nhưng Tiểu Vi đến đây. Chẳng lẽ vẫn phải bắt bé con ăn tiệm, ăn ngoài cũng không sao. Thế nhưng đồ ăn vặt bên ngoài, so với đầu bếp nhà Hồng Lệ thuê riêng hoàn toàn không thể so sánh được. Tiểu Vi sớm biết đi theo hắn thì bụng phải chịu ủy khuất đi. Nên hắn cho ăn cái gì sẽ ngoan ngoãn ăn cái đó. Nhưng mỗi khi đến một tiệm ăn nhỏ gần nhà ăn cơm, nhìn bé con lặng im không nói, ăn cơm đều cứ như đi làm nhiệm vụ khó khăn, miễn cưỡng lắm mới ăn được một bát, lòng Thích Thiếu Thương cũng không thôi khó chịu khổ sở, hắn chỉ còn biết cách nơi nơi đi thu thập xem có quán nào ăn ngon. Kết quả đồng nghiệp công ty đều cho rằng hắn đang theo đuổi một mỹ nhân xinh đẹp nào đó. Nên ai cũng cố gắng giúp hắn bày mưu tính kế, nghe đồng nghiệp chỉ dẫn không ít lâu, tốt xấu gì cũng biết được một số nơi không tồi. Kết quả, lúc vừa đẩy cửa bước vào, liền phát hiện bên trong đều là các cặp tình nhân ngồi kề bên nhau. Mặc kệ à, có thức ăn ngon là được. Kết quả, khi hai người bước ra khỏi quán, Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn hắn. Lần sau, chúng ta vẫn là tới tiệm cơm nhỏ bên cạnh nhà thôi. Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Tiểu Vi đã lôi Thích Thiếu Thương ra khỏi ổ chăn. Thúc thúc, thúc thúc, dậy đi mà, thúc thúc đã nói hôm nay chúng ta sẽ lên núi chơi nha. Tuy rằng mái tóc hôm nay vẫn thắt thật tệ, nhưng Tiểu Vi vẫn là cao hứng nhảy nhót không thèm để ý, không khí ngoại ô thanh lương thoáng mát. Trên núi còn có nhiều loại thực vật, thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu réo rắt. Tất cả đều làm cho một tiểu hài tử chỉ thường sinh hoạt trong thành thị dị thường hưng phấn. Bọn họ hướng sơn đạo đi lên, bước dần theo từng bậc thang đá, càng lúc số lượng bậc thang càng thưa thớt dần, tới được một mảnh rừng trúc xanh mướt vây quanh từ phía. Thích Thiếu Thương vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, có khi nào lạc đường rồi không? Thế nhưng Tiểu Vi đột nhiên gỡ tay hắn ra, nhanh chóng chạy tới phía trước. Tiểu Vi, chậm một chút, Thích Thiếu Thương vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Tiểu Vi đang ngồi xổm dưới một bụi trúc, cúi đầu loay hoay làm gì đó. Có một tiểu hồ ly mở to đôi mắt đen láy nhìn bọn họ. Cả người sợ hãi co rúm lại, cuộn thành một đoàn, hoàn đệ nhất, cách chương.